đỉnh cấp cuồng tế, chương 524, thiên diệp lưu hủy diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngàn diệp long phải hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc, trong miệng phát ra không thể tin âm thanh không. Không có khả năng, ngươi tại sao có thể là cửu trọng thiên diêm la thiên tử? Ai cũng biết cửu trọng thiên diêm la thiên tử chẳng qua là võ đạo tông sư chi cảnh, hắn có thể đủ thiết lập cửu trọng thiên hoàn toàn là dựa vào chính mình quỷ thần khó lường y thuật mà thôi. Thực lực của ngươi mặc dù không là võ đạo thông thần chi cảnh, nhưng mà đủ để đối kháng nhập môn võ đạo thông thần chi cảnh cường giả, ngươi làm sao lại là hắn? Hơn nữa, nghe đồn 3 năm trước đây, diêm la thiên tử gặp tập kích đã sớm tung tích không rõ, ngươi không thể nào là hắn, ngươi không thể nào là hắn. Ngàn diệp long phải trong miệng phát ra thanh âm gầm thét. Ngươi rốt cuộc là ai, ngươi có lá gan diệt ta thiên diệp lưu, chẳng lẽ không có lòng can đảm thừa nhận mình thân phận thật sự sao? Tô Lạc nhìn xem đã lâm vào điên cuồng ngàn diệp long phải cười lạnh. Ngươi cảm thấy ta có tất yếu lừa ngươi sao? 3 năm trước đây ta đích xác thiếu chút nữa thì chết, đáng tiếc trời không tuyệt ta, không những để cho ta sống sót còn để cho ta thực lực tiến thêm một bước. Ngàn diệp long phải muốn phản bác, hắn không tin trong truyền thuyết nhường vô số người nghe tin đã sợ mất mật diêm la thiên tử là một người trẻ tuổi, hắn không thể tin được chính mình sẽ thua bởi một người trẻ tuổi. Đáng tiếc Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng, nói cho hắn biết đây hết thảy đều là thật, hắn chính là diêm la thiên tử, 3 năm trước đây mất tích diêm la thiên tử không có chết, càng là mang theo một thân kinh khủng tu vi đã trở về. Ngươi thật muốn chém tận giết tuyệt sao? Ngàn diệp long phải một mặt dữ tợn nhìn xem Tô Lạc, âm thanh cơ hồ là từ trong cổ họng gạt ra. Tô Lạc nghe nói như thế, phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười, cười ha ha lên. Ngàn diệp long phải, ngươi là đứa trẻ 3 tuổi sao? Ngươi không cảm thấy lời này của ngươi nói rất buồn cười đúng không? Là các ngươi thiên diệp lưu trước tiên ra tay với ta, ta bây giờ chẳng qua là một thù trả một thù mà thôi, chém tận giết tuyệt, ngươi gặp qua cửu trọng thiên ra tay, sẽ hạ thủ lưu tình sao? Nói, ngón tay của hắn nhất câu, một cái katana trực tiếp rơi vào lòng bàn tay. Ngàn diệp long phải, một vấn đề cuối cùng, nói cho ta biết ngàn diệp long trái ở nơi nào. Hắn đem đao đặt ở ngàn diệp long bên phải trên cổ, hàn quang lấp lóe. Ngàn diệp long mắt phải quang nhìn chòng chọc vào Tô Lạc cười to lên, ánh mắt của hắn lại lạnh nhạt tới cực điểm. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng muốn ta cho ngươi biết phụ thân ta ở đâu, ngươi si tâm vọng tưởng, ngươi dù cho diệt thiên diệp lưu cũng vô dụng, chỉ cần phụ thân ta không chết thiên diệp lưu sẽ không có người diệt đi. Ngươi chờ xem, không bao lâu nữa, phụ thân ta sẽ đích thân tới tìm ngươi, tiễn đưa ngươi xuống địa ngục, ta sẽ tại trên hoàng thuyền lộ chờ ngươi. Vậy ngươi ngay tại trên hoàng thuyền lộ thật tốt chờ lấy chết đi. Tô Lạc biết ngàn diệp long phải thì sẽ không nói, cũng lười nói thêm cái gì nói nhảm, đi hôn tô lóe lên, một cỗ khí tức ác liệt khóa chặt ngàn diệp long phải, liền chuẩn bị giết hắn. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thấy ngàn diệp long phải sẽ chết tại Tô Lạc dưới đao thời điểm, đột nhiên, ngàn diệp long bên phải trông thân thể vậy mà bộc phát ra một đạo hào quang sáng chói tới, đem một đao này ngăn cản xuống dưới, đồng thời một đạo bóng người màu đen từ trong người hắn chui ra, tạo thành một trương lạnh như băng mặt người. Trường này mặt người cùng ngàn diệp long phải có 7-8 phần tương tự, cặp mắt của hắn tràn đầy nét nham hiểm, liếc mắt qua tới, cho người ta một loại xuyên thủng tâm linh cảm giác, ở trước mặt của hắn, không có bất kỳ cái gì bí mật có thể nói. Đạo nhân này khuôn mặt đảo qua chung quanh, ánh mắt rơi vào liễu Tô Lạc trên thân, ngữ khí mang theo một tia rét lạnh. Ngươi là ai, là ngươi nếu muốn giết nhi tử ta? Ngươi có biết hay không khiêu khích thiên diệp lưu đánh đổi là cái gì? Tô Lạc con mắt mang theo lãnh sắc, ngữ khí không có chút rung động nào nói. Vậy ngươi lại có biết hay không khiêu khích ta đánh đổi là cái gì? Cuồng vọng, mặt người không nghĩ tới Tô Lạc sẽ như vậy trả lời, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, một cỗ khí thế bạo phát đi ra. Ngươi biết ngươi là khiêu khích một cái dạng gì tồn tại sao? Dạng gì tồn tại? Tô Lạc cười lớn một tiếng, đạo. Ta nếu là đoán không lầm, ngươi chính là ngàn diệp long trái A, một cái bị liễu sinh một đao chảy lưu át chủ bài chỉ dám trốn phế vật, ngươi có tư cách gì nói loại lời này. Nếu như ngươi tự mình xuất hiện ở đây, ta có lẽ sẽ kiêng kỵ 3 phần, hiện tại chẳng qua là chỉ là một đạo linh hồn ấn ký mà thôi, ngươi dũng khí từ đâu tới theo ta nói như vậy. Cút trở về cho ta. Thoại âm rơi xuống, Tô Lạc giơ tay lên, cong ngón búng ra, một đạo lăng lệ vô cùng chân khí gào thét mà ra, đánh vào đạo nhân này trên mặt chợt nổ tung lên, đem người khuôn mặt tê liệt nát bấy. Ngàn diệp long phải, ngươi nên lên đường. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng nhìn xem ngàn diệp long phải, trong tay ni hôn tô lộ ra một vẻ tia sáng lạnh lẽo tại ngàn diệp long bên phải trên cổ xẹt qua. Tiên huyết hoa lạp lạp chảy ra. Hắn theo bản năng che cổ của mình, hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc Đạo. Ta sẽ tại trên Hoàng Tuyền Lộ chờ ngươi sẽ vì toàn bộ Thiên Diệp Lưu chôn theo, phải không? Ta chờ. Tô Lạc liếc mắt nhìn Ngàn Diệp Long Phải, chắp hai tay sau lưng, suy nghĩ đi ra bên ngoài. Ngàn Diệp Long Phải mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc bóng lưng, bờ môi không ngừng nhúc nhích tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng mà cuối cùng chỉ có từng miếng bọt máu phun ra ngoài. Hắn cũng lại khống chế không nổi, ngã trên mặt đất, trên cổ một đao, đã mang đi hắn tất cả sinh mệnh. Tiên huyết dần dần nhiễm đỏ mặt đất, Thiên Diệp Lưu, liền như vậy hủy diệt, trừ bỏ Ngàn Diệp Long trái bên ngoài, phù tang lại không Thiên Diệp Lưu. Tô Lạc đi ra phòng luyện công phía sau, cũng không có làm tức rời đi, mà là đứng ở tại chỗ, thần sắc hờ hững hướng về phía hư không nói, đem ta xuất hiện ở Thiên Diệp Lưu tin tức toàn bộ biến mất, mặt khác đem Ngàn Diệp Long bên phải đầu người chém xuống tới, đưa đến Trung Hải Trương gia đi. Là chủ nhân, giữa hư không truyền tới một thanh âm trầm thấp khàn khàn. Tô Lạc không có ở nói cái gì, quay người rời đi Thiên Diệp Lưu. Cùng lúc đó, tại núi Phú Sĩ trên đỉnh núi, tuyết trắng bay tán loạn. Một đạo thân ảnh già nua ngồi xếp bằng, trên thân từng đạo chân khí tại thân thể bốn phía phun trào, bầu trời rơi xuống tuyết lông ngỗng, còn không có tới gần hắn, liền đã không có tin tức biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho thấy lão giả này cao thâm vô cùng tu vi. Lão giả này chính là Thiên Diệp Lưu bên trên một đạo lưu chủ, Ngàn Diệp Long Trái. Kể từ mười mấy năm trước, bại bởi Liễu Sinh một đao chảy lưu chủ sau đó, hắn rời đi Thiên Diệp Lưu, một mực tại núi Phú Sĩ đỉnh núi bế quan, hy vọng một ngày kia đột phá đến cảnh giới cao thâm hơn, đem đao thần xưng hào cho đoạt lại. Bây giờ thân thể của hắn phía trên, từng đạo chân khí phun trào, hóa thành sắc bén vô cùng đao khí, những thứ này đao khí phảng phất đã có được sinh mạng đồng dạng, vây quanh thân thể của hắn không ngừng xuyên thẳng qua, đem bốn phía tuyết lông ngỗng đều xé. Phốc, đột nhiên, Ngàn Diệp Long Trái mở choàng mắt, sắc mặt âm tình bất định biến ảo, ngay sau đó một đạo máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài, rơi vào trên mặt tuyết, nhìn thấy mà giật mình. Hắn khí tức cũng tại trong nháy mắt rơi vào cực điểm, hiển nhiên là nhận lấy thương thế không nhẹ. Mấy giây sau đó, một cái già nua, mang theo sát ý kinh thiên thanh âm tại núi Phú Sĩ đỉnh núi vang lên. Là ai diệt thần hồn của ta, rốt cuộc là ai? Ta muốn ngươi chết, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ta Ngàn Diệp Long Trái đối với thiên đạo thề, ta nhất định tìm được ngươi, giết ngươi, ta muốn ngươi thần hồn câu diệt, vĩnh thế không được siêu sinh. Cách chương.